trong hai năm 1926-1927 đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân. Tiêu biểu là bãi công của công nhân Bưu điện Sài Gòn, công nhân dệt Nam Định, công nhân đồn điền Cam Tiêm năm 1926, đấu tranh của công nhân đồn điền ở Đà Lạt, ở Thái Nguyên năm 1927. Các cuộc đấu tranh này đều nhằm vào hai mục tiêu chung là đòi tăng lương từ 20 đến 40% và đòi thực hiện ngày làm 8 giờ như công nhân bên Pháp. Điều này chứng tỏ công nhân không còn bị chi phối, lệ thuộc nặng nề vào các yêu cầu và lợi ích cục bộ, địa phương, mà biết chú ý tới lợi ích chung của giai cấp bằng cách đề ra các yêu sách phù hợp về cơ bản với nguyện vọng của đông đảo công nhân. Từ năm 1928, phong trào vô sản hóa của Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng đã có tác dụng thúc đẩy và nâng cao nhanh chóng ý thức giác ngộ và lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Vì vậy, phong trào công nhân đã nổ ra mạnh mẽ, sôi nổi đều khắp ba kỳ. Số lượng các cuộc đấu tranh của công nhân trong các năm 1928-1929 đã lên tới 40 cuộc, tăng gấp 25 lần so với 2 năm 1926-1927. Phần này lấy từ quyển Giai cấp công nhân Việt Nam những năm trước khi thành lập đảng của Ngô Văn Hòa, Dương Kinh Quốc, trang 335. Trong số đó, tiêu biểu là các cuộc bãi công của công nhân mỏ than Mạo Khê thuộc Quảng Ninh, nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy tơ Nam Định, nhà máy cưa bến thủy thuộc Vinh, công nhân đồn điền Lộc Ninh năm 1928, đấu tranh của công nhân hãng xe tay Hải Phòng, dệt Nam Định, nhà máy xe lửa Tràng Thi thuộc Vinh, nhà máy Avia thuộc Hà Nội, đồn điền cao su Phú Riềng, hãng dầu Hải Phòng, nhà máy gang Hưng Ký thuộc Bắc Ninh, đồn điền cao su Cam Tiêm năm 1929. Đặc biệt, trong cuộc bãi công của 200 công nhân xưởng sửa chữa ô tô Avia Hà Nội tháng 5 năm 1929, đã có sự lãnh đạo của kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và chi bộ Cộng sản đầu tiên, mà người đóng vai trò chỉ đạo trực tiếp là đồng chí Ngô Gia Tự. Để chỉ đạo công nhân đấu tranh, một ủy ban bãi công đã được thành lập. Ủy ban bãi công đã phát truyền đơn kêu gọi công nhân và lao động Hà Nội hưởng ứng và ủng hộ cuộc bãi công của công nhân Avia. Nhờ vậy, cuộc bãi công đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của công nhân nhiều nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh xung quanh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định. Tháng 7 năm 1929, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ được thành lập. Tổng Công hội Đỏ đã đề ra chương trình, điều lệ và quyết định xuất bản tờ Lao động làm cơ quan ngôn luận. Sự kiện đó vừa thể hiện bước trưởng thành của phong trào công nhân, vừa tạo điều kiện thúc đẩy giai cấp công nhân đi dần vào đấu tranh có tổ chức, có lãnh đạo thống nhất. Nhìn chung, trong thời kỳ từ năm 1926 đến 1929, phong trào công nhân Việt Nam đã có những bước tiến bộ mới so với trước. Các cuộc bãi công nổ ra rầm rộ, sôi nổi và quyết liệt hơn. Những cuộc đấu tranh tự phát đã giảm đi, và thay vào đó là những cuộc đấu tranh có ý thức, có tổ chức với quy mô ngày càng lớn. Công nhân đấu tranh không chỉ nhằm đòi các quyền lợi kinh tế như tăng lương, giảm giờ làm, đòi cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn nhằm cả mục đích chính trị, chống lại các chính sách áp bức bóc lột của bọn chủ tư bản và chính quyền thực dân phong kiến. Họ cũng đã biết đoàn kết nhau lại để đấu tranh có phương pháp, có tổ chức và kế hoạch. Chính bọn thực dân đã phải thừa nhận. Từ đây, hành động tập thể của những người lao động đã thay thế cho những vụ âm mưu của các hội kín. Cùng với các cuộc đấu tranh ngày càng trở nên quyết liệt, giai cấp công nhân còn có nhiều hoạt động biểu lộ tinh thần cách mạng, ý thức quốc tế của mình trong các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 5 năm 1929 và Cách mạng tháng 10 Nga, ngày 7 tháng 11 năm 1929, công nhân nhiều nơi đã tổ chức meeting, treo cờ đỏ, giải truyền đơn tuyên truyền cách mạng. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân ngày càng có sức thu hút, lôi cuốn mạnh mẽ đối với nhiều tầng lớp nhân dân khác, nhất là nông dân, đi vào cuộc đấu tranh chống đế quốc phong kiến. Từ năm 1927 đến năm 1929, đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của nông dân chống sư cao thuế nặng, chống các thủ đoạn cướp đoạt ruộng đất của bọn cường hào ác bá. Điển hình là các cuộc đấu tranh của nông dân Bình Giang, Thanh Hà, Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ thuộc Hải Dương, Tú Đôi, Kiến Thụy thuộc Kiến An, Tam Sơn thuộc Bắc Ninh. Ở các tỉnh Thái Bình, Nghệ An, bên cạnh các cuộc đấu tranh chống sư cao thuế nặng, nông dân còn lập ra các hội hương tế, hội hát, hội lập nhà, hội hiếu hỉ để đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn, đồng thời vận động bài trừ các hủ tục trong cưới xin, ma chay. Phong trào công nhân, phong trào đấu tranh của nông dân và các tầng lớp thị dân ngày càng phát triển sôi nổi, thì càng đòi hỏi phải có người tổ chức và lãnh đạo. Nhu cầu thành lập một chính đảng cách mạng có đủ khả năng tập hợp lực lượng dân tộc và gánh vác vai trò lãnh đạo sự nghiệp giải phóng đất nước được đặt ra và ngày càng trở nên bức xúc đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Ba La Mã, ba tổ chức cộng sản ra đời và việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Một nhỏ, sự xuất hiện các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Vào cuối những năm 20, Bắc Kỳ là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh hơn cả so với các vùng khác trong cả nước. Tại đây, hai tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng ra sức hoạt động nhằm lôi kéo và tranh giành quần chúng. Trong khi Việt Nam Quốc dân Đảng đang ngày càng tỏ ra lúng túng về phương thức hoạt động, thì tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoạt động ngày càng có hiệu quả cao. Số hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ đã phát triển khá đông, chiếm 900 trên 1.600 hội viên trong cả nước. Phần này được trích từ quyển Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, xuất bản năm 1961, trang 115. Hơn thế nữa, thông qua phong trào vô sản hóa và nhất là chịu tác động trực tiếp của phong trào cộng sản qua con đường Trung Quốc dội vào, nhiều hội viên thanh niên tiên tiến là những học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm nắm bắt được các yêu cầu của thời cuộc và nhanh chóng nhận thấy sự cấp thiết phải thành lập một đảng cộng sản để thay thế Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, lãnh đạo và đưa phong trào cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên. Để xúc tiến chuẩn bị thành lập đảng cộng sản, tháng 3 năm 1929, những hội viên tích cực nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ đã nhóm họp tại số nhà 5D phố Hàm Long thuộc Hà Nội, quyết định lập ra chi bộ cộng sản đầu tiên gồm 7 người là Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ cộng sản, cuối tháng 3 năm 1929, kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã họp đại hội tại Sơn Tây. Đại hội đã trao đổi, thảo luận nhiều ý kiến và đi tới thống nhất chủ trương thành lập Đảng Cộng sản của những người lãnh đạo kỳ bộ, đồng thời quyết định cử một đoàn đại biểu gồm 7 người do Trần Văn Cung là bí thư kỳ bộ, phụ trách đi dự đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sẽ tổ chức ở Hương Cảng. Đầu tháng 5 năm 1929, tại đại hội lần nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đoàn đại biểu kỳ bộ Bắc Kỳ đã đưa ra đề nghị giải tán tổ chức thanh niên và thành lập Đảng Cộng sản. Nhưng đề nghị đó không được chấp nhận, nên đoàn đại biểu kỳ bộ Bắc Kỳ đã bỏ đại hội ra về. Sau khi trở về nước, vào ngày 1 tháng 6 năm 1929, đoàn đại biểu kỳ bộ Bắc Kỳ đã ra tuyên ngôn giải thích lý do vì sao họ lại rời bỏ đại hội và chỉ rõ những điều kiện để thành lập một chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân đã chín mồi. Tuyên ngôn viết: Thứ nhất, ở Việt Nam, tư bản đã rất phát đạt và đã bắt đầu nhóm vào một số ít người, hay còn gọi là tư bản tập trung. Thứ hai, vô sản giai cấp ở Việt Nam ngày càng đông và càng giác ngộ. Nông dân nghèo cũng một ngày một nhiều. Thứ ba, ở Việt Nam chưa có đảng nào là đảng đại biểu cho vô sản giai cấp. Từ sự phân tích đó, bản tuyên ngôn nhấn mạnh phải tổ chức ngay Đảng Cộng sản thì mới dẫn đạo cho vô sản giai cấp làm cách mệnh được. Phần này trích từ quyển Các tổ chức tiền thân của Đảng, sách đã dẫn, trang 147-148. Tuyên ngôn của đoàn đại biểu kỳ bộ đã có sức thu hút mạnh đối với các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Nhiều hội viên đã hăng hái xin gia nhập chi bộ cộng sản. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngày 17 tháng 6 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, với sự tham dự của 20 đại biểu ưu tú của kỳ bộ thanh niên. Sau khi ra đời, Đông Dương Cộng sản Đảng cho công bố tuyên ngôn, điều lệ và phát hành báo Búa Liềm làm cơ quan tuyên truyền của Đảng. Bản tuyên ngôn nêu rõ, Đông Dương Cộng sản Đảng là đảng đại biểu cho giai cấp vô sản, bao gồm những người giác ngộ và tiên tiến hơn cả. Đảng bênh vực quyền lợi cho toàn thể vô sản giai cấp, dân cày nghèo và tất cả những người làm lụng bị bóc lột và đè nén. Phần này được lấy từ tuyên ngôn của Đông Dương Cộng sản Đảng. Xem quyển Các tổ chức tiền thân của Đảng, trang 148. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Đông Dương Cộng sản Đảng còn cử người vào Nam Kỳ và đi về các địa phương để xây dựng và phát triển cơ sở đảng. Do đó, đến tháng 8 năm 1929, nhiều cơ sở đảng, nhất là ở Bắc Kỳ đã được thành lập. Trước ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Đông Dương Cộng sản Đảng, Tổng bộ Thanh niên và Kỳ bộ Nam Kỳ quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng vào tháng 7 năm 1929. An Nam Cộng sản Đảng xuất bản báo Đỏ ở Hương Cảng, rồi gửi về nước để truyền bá trong nhân dân. Cùng với quá trình phân hóa trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, dẫn tới sự ra đời của hai tổ chức cộng sản, xu hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng lôi cuốn và tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của đại đa số đảng viên Tân Việt. Các đại biểu Tân Việt chân chính họp tại Sài Gòn tháng 9 năm 1929 đã ra tuyên đạt chính thức lập ra Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Ngày 31 tháng 12 năm 1929, một số đại biểu ưu tú của Tân Việt Cách mạng Đảng như Trần Hữu Trương, Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Khoa Văn, Trần Đại Quả, Ngô Đức Đệ đã họp mặt trên một con thuyền trên sông Đò Chai thuộc Đức Thọ để thảo luận và thông qua các văn kiện của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Cuộc họp bị lộ, tất cả các đại biểu tham dự họp đều bị bắt rồi đưa về giam tại nhà lao Vinh. Đến đây, quá trình phân hóa trong nội bộ Tân Việt Cách mạng Đảng coi như kết thúc. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào nửa sau năm 1929 khẳng định bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ hệ tư tưởng cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc. Sự kiện đó cũng chỉ ra rằng những điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản đã hoàn toàn chín mùi trong cả nước. Hai nhỏ, thống nhất phong trào cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi ra đời, ba tổ chức cộng sản đều tuyên bố ủng hộ quốc tế cộng sản và đều tự nhận mình là đảng cách mạng chân chính. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền, vận động quần chúng, các tổ chức cộng sản không tránh khỏi tranh giành ảnh hưởng, công kích lẫn nhau. Đông Dương Cộng sản Đảng cho An Nam Cộng sản Đảng là hoạt đầu, giả cách mạng. An Nam Cộng sản Đảng lại cho Đông Dương Cộng sản Đảng là chưa thật sự là cộng sản, chưa thật sự là Bolshevik, vân vân. Tình hình đó gây tổn hại lớn cho sự phát triển của phong trào cách mạng, vừa gây nên tâm trạng nghi ngờ, hoang mang trong quần chúng. Ngày 27 tháng 10 năm 1929, Quốc tế Cộng sản đã gửi cho những người cộng sản Đông Dương một bức thư, trong đó yêu cầu các tổ chức cộng sản phải chấm dứt sự chia rẽ, công kích lẫn nhau, đồng thời xúc tiến hợp nhất thành một chính đảng duy nhất ở Đông Dương. Thực hiện chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Đông Dương Cộng sản Đảng đã cử đại diện sang Hương Cảng tiếp xúc và bàn việc hợp nhất với An Nam Cộng sản Đảng. Trong các cuộc gặp gỡ, mỗi bên đã đưa ra những yêu cầu mà bên kia không thể chấp nhận được. Kế hoạch hợp nhất do hai đảng chủ động đề ra, do đó đã không đạt kết quả. Đúng vào thời điểm khó khăn phức tạp ấy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện như một vị cứu tinh của cách mạng và phong trào Cộng sản Việt Nam. Sau vụ phản loạn của Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc, từ tháng 4 năm 1927, Nguyễn Ái Quốc rời Quảng Châu sang Liên Xô và tiếp tục hoạt động trong Quốc tế Cộng sản. Cuối năm 1927, người qua Đức, Pháp rồi trở về Xiêm. Tại đây, người ra sức tuyên truyền, giác ngộ và xây dựng các cơ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong kiều bào Việt Nam. Đầu tháng Giêng năm 1930, trước nhu cầu cấp bách của phong trào cộng sản trong nước, được sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã đến Hương Cảng để triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất ở Việt Nam. Hội nghị gồm có 5 đại biểu, 2 đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng là Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh, 2 đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng là Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu. Dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tại phiên họp ngày 3 tháng 2 năm 1930, hiện nay cũng có một số tài liệu khẳng định ngày thành lập đảng là 6 tháng 1 năm 1930. Các đại biểu đã nhất trí hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt và điều lệ tóm tắt của đảng. Bản chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt của đảng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của vô sản giai cấp. Đảng chủ trương tiến hành tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Nhiệm vụ của cuộc cách mạng đó là đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc, thành lập chính phủ công nông binh. Chính phủ đó sẽ tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc phong kiến để chia cho nông dân nghèo, quốc hữu hóa các sản nghiệp, mở mang phát triển công nông nghiệp, thực hiện các quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng nam nữ, thi hành luật ngày làm 8 giờ, vân vân. Để hoàn thành được mục tiêu trên, đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày và phải dựa vững vào hạng dân cày nghèo, đồng thời lại phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông để lôi kéo họ về phe vô sản giai cấp. Còn đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít nữa là làm cho họ trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ. Chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và thông qua tại hội nghị đã vạch ra phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đường lối đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản, giữa tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Sau hội nghị hợp nhất đảng ngày 24 tháng 2 năm 1930, theo đề nghị của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp nhận kết nạp tổ chức cộng sản này vào đảng. Như vậy, phải tính đến ngày 24 tháng 2 năm 1930, việc hợp nhất giữa ba tổ chức cộng sản thành một chính đảng cộng sản duy nhất ở Việt Nam mới được hoàn tất trên thực tế. Vì Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã không tham dự được hội nghị hợp nhất đảng tại Hương Cảng ngày 3 tháng 2 năm 1930. Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng cách mạng tiên tiến của thời đại, với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của đảng chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta đã trưởng thành và đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đây, giai cấp công nhân thật sự trở thành một lực lượng chính trị độc lập, thống nhất trong cả nước. Thông qua chính đảng của mình, giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo toàn thể dân tộc và nhân dân vượt qua mọi thác gành hiểm trở để đưa con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang. Sự ra đời của đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước ở Việt Nam trong mấy chục năm qua. Đây là khâu chuẩn bị quan trọng đầu tiên cho một thời kỳ vùng dậy anh liệt nhất và bước nhảy vọt vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Với sự ra đời của đảng, cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới và dân tộc Việt Nam từ đây sẽ từng bước tiến lên hội nhập vào phong trào cách mạng thế giới. Bốn La Mã, khởi nghĩa Yên Bái và những cố gắng cuối cùng của Việt Nam Quốc dân đảng. Một nhỏ, khởi nghĩa Yên Bái. Từ đầu tháng 2 năm 1929, nhân vụ án Ba Danh, thực dân Pháp ra sức truy lùng bắt bớ những người yêu nước và phá vỡ hàng loạt các cơ sở cách mạng của Việt Nam Quốc dân đảng ở Hà Nội và các tỉnh. số phận của Việt Nam Quốc dân Đảng đang mấp mé bên bờ vực thẳm. Trước tình thế nguy cấp, những người lãnh đạo tổng bộ cho rằng không thể cứ ngồi yên chịu chết mà phải đứng lên sống mái với quân thù. Từ cách nhìn nhận đó, Nguyễn Thái Học đã quyết định triệu tập hội nghị đại biểu toàn quốc của Việt Nam Quốc dân Đảng ngày 17 tháng 9 năm 1929 tại Lạc Đạo thuộc Hải Dương để bàn bạc và thống nhất kế hoạch khởi sự. Trong hội nghị này xuất hiện hai phái, phái cải tổ và phái khởi nghĩa. Phái cải tổ lúc đó do Lê Hữu Cảnh đứng đầu. Phái chủ trương khởi nghĩa do Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu đứng đầu chiếm ưu thế trong hội nghị. Tiếp theo hội nghị đại biểu toàn quốc, Việt Nam Quốc dân Đảng còn tổ chức một cuộc họp nữa ở Bắc Ninh để hoạch định thời gian và phương thức tiến hành khởi nghĩa. Theo kế hoạch đã được thống nhất, Việt Nam Quốc dân Đảng sẽ tổ chức khởi nghĩa ở các nơi và cùng lúc đánh vào các đô thị lớn là những trung tâm quân sự của Pháp. Lực lượng khởi nghĩa chủ yếu gồm anh em binh lính là người của Đảng trong quân đội của Pháp, đồng thời phối hợp với lực lượng của Đảng ở bên ngoài. Vũ khí một phần do các cơ sở của Đảng chế tạo, phần còn lại phải cướp từ tay giặc. Thời gian khởi nghĩa ấn định vào ngày 9 tháng 2 năm 1930. Theo phân công của Đảng, Nguyễn Thái Học trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ở ba tỉnh đồng bằng là Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An. Còn Nguyễn Khắc Nhu chịu trách nhiệm tổ chức cuộc khởi nghĩa ở ba tỉnh Trung Du là Sơn Tây, Phú Thọ, Yên Bái. Sau hai cuộc hội nghị ở Lạc Đạo và Bắc Ninh, công tác chuẩn bị khởi nghĩa được triển khai và đẩy mạnh ở các địa phương. Các xưởng chế bom được lập ra tại các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Dương và đã sản xuất được hàng nghìn quả bom xi măng. Ngoài ra, Việt Nam Quốc dân Đảng còn tổ chức rèn đao, kiếm, mã tấu và đưa đi cất giấu ở những nơi kín đáo chờ ngày khởi sự. Các cơ sở may cờ, quân phục và in truyền đơn cũng làm việc liên tục ngày đêm. Giữa lúc công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa đang được tiến hành khẩn trương, thì một số biến cố đã xảy ra, gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng. Điển hình là vụ nổ bom do sơ suất khi chế tạo đã làm chết 3 đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng ở Bắc Ninh ngày 3 tháng 9 năm 1929. Và nhất là vụ phản bội của Phạm Thành Dương, tức Đội Dương, ngày 25 tháng 12 năm 1929 tại hội nghị Võng La thuộc Phú Thọ. Những sự cố này đã buộc Pháp cảnh giác, tăng cường các cuộc lùng sục khủng bố, đẩy Việt Nam Quốc dân Đảng đến nguy cơ khởi nghĩa non. Để đối phó với tình hình, ngày 26 tháng 1 năm 1930, Nguyễn Thái Học lại triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại làng Mỹ Xá thuộc Nam Sách Hải Dương để khẳng định lại chủ trương khởi nghĩa, đồng thời kiểm tra và thúc đẩy tiến độ thực hiện các công việc chuẩn bị khởi nghĩa. Trên cơ sở phân tích tình hình của Đảng, Nguyễn Thái Học nhận xét Đảng chúng ta, tức là Việt Nam Quốc dân Đảng, có thể tiêu ma hết lực lượng. Một khi lòng sợ sệt đã chen vào đầu óc quần chúng, khiến họ hết hăng hái, hết tin tưởng, thì phong trào cách mạng có thể nguội lạnh như đám tro tàn. Dù người của Đảng cũng sẽ liên tiếp bị bắt dần, vô tình đã xô đẩy anh em vào cái chết lạnh lùng, mòn mỏi ở các phòng ngục trại giam. Âu là chết đi để thành cái gương phấn đấu cho người sau nối bước. Không thành công thì cũng thành nhân. Căn cứ vào kết quả chuẩn bị khởi nghĩa ở các địa phương, Nguyễn Thái Học đã bàn bạc với các đồng chí quyết định hoãn thời gian khởi nghĩa tại ba tỉnh miền xuôi đến ngày 15 tháng 2 năm 1930. Đúng như kế hoạch đã định, đêm ngày 9 dạng ngày 10 tháng 2 năm 1930, cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ ở Yên Bái. Quân khởi nghĩa đã chiếm được trại lính cơ số 5 và 6, giết được một số sĩ quan và hạ sĩ quan người Pháp, nhưng họ vẫn không lôi kéo được toàn bộ lính khố xanh và không làm chủ được tình hình chiến sự ở Yên Bái. Sáng ngày 10 tháng 2, Pháp tập trung lực lượng, có máy bay yểm trợ, tổ chức phản công chiếm lại các căn cứ bị mất, đẩy nghĩa quân vào tình trạng tan rã. Tại Lâm Thao, Phú Thọ, nghĩa quân dưới sự chỉ huy của Phạm Nhận đã nhất loạt nổ súng và nhanh chóng chiếm được huyện Đường. Chi phủ Đỗ Kim Ngọc bỏ trốn, nghĩa quân treo cờ và đốt lửa báo tin thắng lợi. Cũng đêm ngày 9 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Khắc Nhu dẫn một toán nghĩa quân đến đánh đồn Hưng Hóa nhưng không đạt kết quả. Sáng hôm sau, quân Pháp từ Phú Thọ kéo lên phản công quyết liệt, quân khởi nghĩa bị đánh tan. Nguyễn Khắc Nhu bị thương sau đó bị bắt rồi tự sát để giữ tròn khí tiết. Tại Sơn Tây, cuộc tấn công đánh đồn Chùa Thông cũng không giành được thắng lợi do kế hoạch khởi nghĩa bị lộ. Sáng ngày 10 tháng 2, người phụ trách cuộc khởi nghĩa ở đây là Phó Đức Chính đã bị bắt. Sau khi các cuộc nổi dậy ở các tỉnh miền ngược do Nguyễn Khắc Nhu đã thất bại, thì tại các tỉnh miền xuôi, kế hoạch khởi nghĩa mới bắt đầu được triển khai. Đêm ngày 14, rạng ngày 15 tháng 2 năm 1930, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã nổi dậy khởi nghĩa ở Phả Lại, Vĩnh Bảo thuộc Hải Dương, Kiến An và Phụ Dực ở Thái Bình, nhưng đều không thu được kết quả. Tại Vĩnh Bảo, dưới sự chỉ huy của Trần Quang Diệu, nghĩa quân đã từ Cổ An kéo lên đánh phá huyện Đường, giết chi huyện Hoàng Gia Mô, rồi tự giải tán. Ở Phụ Dực, nghĩa quân đánh chiếm phủ huyện, đốt hết giấy tờ, sổ sách, sau đó tự giải tán. Tại Kiến An, do kế hoạch khởi nghĩa bị lộ, thực dân Pháp đã tức thời bắt giam toàn bộ số lính Khố Đỏ và tổ chức canh phòng cẩn mật. Biết không thể khởi nghĩa thắng lợi, nghĩa quân nhanh chóng tự giải tán trước khi bị quân Pháp phản công. Riêng ở Hà Nội, ngay đêm nổ ra cuộc khởi Yên Bái ngày 10 tháng 2, một số đảng viên Quốc Dân Đảng đều là học sinh trường Bắc Nghệ đã ném bom vào nhà viên giám đốc sở mật thám Agnew, vào nhà tù Hỏa Lò và sở cảnh sát. Nhưng các vụ ném bom này ít gây tổn hại cho Pháp, không có tiếng vang lớn trong quần chúng. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần lễ, cuộc khởi nghĩa vũ trang quy mô lớn do Việt Nam Quốc Dân Đảng phát động đã bùng nổ ở nhiều nơi và nhanh chóng đi tới thất bại. Cuộc khởi nghĩa tuy không đạt được kết quả do công tác tổ chức thiếu chu đáo, kế hoạch rất chủ quan, còn Pháp thì đang mạnh, nhưng đã có tiếng vang cả trong và ngoài nước. Tại thủ đô Paris, sinh viên và Việt Kiều đã tổ chức biểu tình ủng hộ khởi nghĩa Yên Bái và chống việc khủng bố các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng. Khởi nghĩa Yên Bái với những hành động quả cảm của các nghĩa quân Việt Nam Quốc Dân Đảng đã thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc ta, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó, thấy rõ mâu thuẫn giữa nhân dân ta với đế quốc Pháp đã trở nên vô cùng gay gắt. Tuy nhiên, thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái cũng chứng tỏ sự bồng bột, hăng hái nhất thời của tầng lớp tiểu tư sản. Đó cũng là thất bại của giai cấp tư sản dân tộc trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng chí Lê Duẩn, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định, khởi nghĩa Yên Bái chỉ là một cuộc bạo động bất đắc dĩ, một cuộc bạo động non để rồi chết luôn, không bao giờ ngóc lên nổi. Khẩu hiệu không thành công thì thành nhân biểu lộ tính chất hấp tấp tiểu tư sản, tính chất hăng hái nhất thời, và đồng thời cũng biểu lộ tính chất không vững chắc, non yếu của phong trào tư sản. Từ sau cuộc bạo động Yên Bái, Việt Nam Quốc Dân Đảng hoàn toàn tan rã, khuynh hướng cách mạng dân tộc hoàn toàn thất bại, hệ tư tưởng tư sản cũng hoàn toàn bất lực trước các nhiệm vụ lịch sử của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Ngọn cờ cách mạng đã chuyển hẳn sang tay giai cấp vô sản. Từ đây trở đi, trên giải đất Việt Nam, phong trào chống đế quốc, giành độc lập dân tộc chỉ là những phong trào do giai cấp vô sản lãnh đạo. Hai nhỏ, chính sách khủng bố của thực dân Pháp và những cố gắng cuối cùng của phái cải tổ trong Việt Nam Quốc Dân Đảng. Để trả thù hành động yêu nước của các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng, mặc dù cuộc khởi nghĩa đã thất bại, chính quyền thực dân đã thực hiện một chiến dịch khủng bố tàn khốc đối với các tầng lớp nhân dân ta. Các đảng viên và những người có liên quan tới Việt Nam Quốc Dân Đảng bị truy lùng gắt gao, trong đó có hàng ngàn người bị bắt. Ngày 14 tháng 2 năm 1930, toàn quyền Đông Dương Pasteur đã ra nghị định thành lập hội đồng đề hình và cử thanh tra hành chính Bắc Kỳ là Osier phụ trách. Qua nhiều phiên họp, hội đồng đề hình đã kết án 1.086 người, trong đó có 80 người bị xử tử hình, 594 người bị phạt tù nặng. Tàn bạo hơn nữa là vào trưa ngày 16 tháng 2, thực dân Pháp đã cho 5 máy bay tới Vĩnh Bảo, ném bom và xả đạn súng máy xuống làng Cổ Am, làm cháy rụi nhiều nhà cửa và giết hại 21 người dân. Tiếp đó, thực dân Pháp còn đưa lính đi khủng bố và tàn sát dã man nhân dân ở các làng đã từng có phong trào Việt Nam Quốc Dân Đảng phát triển mạnh như Đồng Tải, Phong Cầu thuộc Kiến An, Võng La, Sơn Dương thuộc Phú Thọ, vân vân. Ngày 20 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Thái Học bị bắt tại ấp Cổ Vịt, xã Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương và bị đưa về giam tại Hỏa Lò, Hà Nội. Ngày 23 tháng 3, ông bị đưa ra xét xử và bị khép án tử hình. Gần 3 tháng sau, vào ngày 17 tháng 6 năm 1930, Nguyễn Thái Học cùng 12 chiến sĩ trung kiên của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã bị xử chém tại thị xã Yên Bái. Trong những ngày chuẩn bị và tiến hành khởi nghĩa Yên Bái, phái cải tổ của Việt Nam Quốc Dân Đảng nằm án binh bất động. Họ chủ trương kéo dài thời gian xây dựng lực lượng, tiến tới cải tổ lại đảng cho thật vững chắc rồi mới tiến hành khởi nghĩa. Vì vậy, ngay sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, phái cải tổ do Lê Hữu Cảnh đứng đầu đã nhanh chóng bắt liên lạc với các đảng viên còn lại, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để cải tổ lại đảng. Tại một cuộc họp do Lê Hữu Cảnh triệu tập, với sự tham gia của Nguyễn Xuân Huân, Lê Tiến Sự, Nguyễn Đức Lâm, Phạm Văn Hề, phái cải tổ đã quyết định bầu lại tổng bộ mới và xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở đảng ở các địa phương. Do đó, các cơ sở Việt Nam Quốc Dân Đảng được phục hồi khá nhanh ở các tỉnh Vĩnh Yên, Hải Dương. Tuy nhiên, phương thức hoạt động của phái này vẫn không có gì thay đổi so với trước. Họ chủ yếu tổ chức các vụ ám sát, tống tiền, gây hoang mang, kinh sợ cho bọn thực dân, chứ không coi trọng công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân. Điển hình là các vụ ám sát hụt toàn quyền Pasquier, Tổng đốc Vi Văn Định, vụ xử tội phản bội của Phạm Thành Dương, v.v. Để tiêu diệt nốt những cố gắng cuối cùng của Việt Nam Quốc Dân Đảng cải tổ, thực dân Pháp càng ra tay đàn áp. Cuối tháng 6 năm 1930, cơ quan tổng bộ bị phá vỡ, Lê Hữu Cảnh bị bắt. Đầu năm 1931, một thành viên khác của phái cải tổ là Vũ Tiến Lữ đã liên lạc với một số đảng viên của đảng ở Hà Nội, Hải Phòng, dự định sẽ tiến hành tổ chức lại Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nhưng trước sự truy lùng gắt gao của thực dân Pháp, kế hoạch này cũng không thực hiện được. Sau này, hoạt động của phái cải tổ vẫn còn được duy trì ở một vài vùng thuộc tỉnh Hải Dương. Tại những nơi này, các đảng viên tiếp tục chế bom và tiến hành các vụ ám sát, tống tiền để tạo nguồn tài chính cho công cuộc phục hồi lại đảng. Mãi đến cuối năm 1932, những cố gắng cuối cùng của phái cải tổ trong Việt Nam Quốc Dân Đảng mới hoàn toàn bị dập tắt. Có thể nói, vai trò của Việt Nam Quốc Dân Đảng trong phong trào dân tộc trên thực tế đã chấm dứt từ sau khởi nghĩa Yên Bái. Còn những hoạt động sau đó của các đảng viên thuộc phái cải tổ trong Việt Nam Quốc Dân Đảng chỉ là những âm hưởng cuối cùng của một tiếng chuông đã tắt. Sau này, một số đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng chạy sang Trung Quốc đã biến chất trở thành tay sai của nước ngoài, rồi được đưa về nước để chống phá phong trào cách mạng của nhân dân ta. Phần 4. Việt Nam 1930 đến 1945. Chương 10. Phong trào đấu tranh cách mạng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 1. La Mã. Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 đến 1933 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và sâu sắc nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản. Nó đã chấm dứt thời kỳ ổn định tạm thời của chủ nghĩa tư bản trong những năm 20. Tháng 10 năm 1929, khủng hoảng nổ ra ở Mỹ rồi lan sang các nước tư bản khác. Mức sản xuất của toàn bộ thế giới tư bản chủ nghĩa giảm 42%, trong đó về tư liệu sản xuất giảm 53%. Khủng hoảng diễn ra ở tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp và tài chính. Tuy nhiên, ở các nước khác nhau, mức độ và thời gian diễn ra khủng hoảng cũng khác nhau. Tiêu biểu là ở các nước tư bản phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, cuộc khủng hoảng 1929-1933 chẳng những tàn phá nền kinh tế mà còn gây ra những hậu quả nặng nề về chính trị, xã hội cho thế giới tư bản chủ nghĩa. Số công nhân thất nghiệp lên tới 50 triệu. Nhiều nước không có bảo hiểm xã hội, thất nghiệp không được trợ cấp. Các chủ xí nghiệp ra sức bóc lột công nhân bằng những tăng cường lao động, giảm tiền lương và kéo dài thời gian làm việc trong ngày. Hàng triệu nông dân bị mất ruộng đất phải sống trong cảnh nghèo đói. Các tầng lớp khác trong xã hội như tiểu tư sản, thợ thủ công, công chức, những người làm dịch vụ, mức sống bị hạ thấp. Phong trào đấu tranh của nhân dân lao động đòi cải thiện đời sống lên cao. Mâu thuẫn giai cấp ở các nước ngày càng gay gắt. Trong thời gian từ năm 1928 đến cuối năm 1933, số người tham gia bãi công ở các nước tư bản chủ nghĩa đã lên tới 17 triệu. Số ngày bãi công là 267 triệu. Cuộc khủng hoảng ở các nước tư bản chủ nghĩa đã lan sang các xứ thuộc địa. Nhân dân các nơi này phải chịu gánh nặng khủng hoảng của chính quốc. Tình hình đó làm cho nền kinh tế thuộc địa vốn đã lạc hậu, phụ thuộc lại càng suy sụp, tiêu điều hơn. Cuộc sống của nhân dân các nước thuộc địa ngày càng điêu đứng, chính vì thế, những cuộc nổi dậy đấu tranh nổ ra không ngớt. Trước tình hình đó, giới cầm quyền các nước tư bản đã tìm mọi cách để đối phó. Về đối nội, chúng xóa bỏ các quyền tự do, dân chủ, tư sản, tăng cường các phương pháp quản lý kiểu cảnh sát, thiết lập chế độ độc tài, ủng hộ hoạt động của các tổ chức phát xít và quân phiệt. Về đối ngoại, chúng chuẩn bị tiến hành chiến tranh xâm lược để chia lại thị trường và khu vực ảnh hưởng. Điển hình cho xu hướng này là Đức, Italia, Nhật Bản. Trong khi đó, các nước như Mỹ, Anh, Pháp tìm lối thoát khỏi khủng hoảng bằng những cải cách kinh tế xã hội ôn hòa. Chủ trương tiếp tục duy trì nền dân chủ đại nghị, duy trì nguyên trạng hệ thống Versailles Washington. Vai trò của nhà nước được tăng cường. Nhà nước kết hợp chặt chẽ với các công ty lũng đoạn, chi phối toàn bộ đời sống kinh tế của đất nước. Thời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước đã bắt đầu. Quan hệ giữa các cường quốc tư bản chủ nghĩa vào những năm 30 chuyển biến ngày càng phức tạp. Dần dần, tình hình hai khối đối lập, một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và một bên là Anh, Pháp, Mỹ. Cuộc chạy đua vũ trang giữa hai khối đó đã báo hiệu chiến tranh đang tới gần. Tại Pháp, cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra muộn hơn so với các nước khác, nhưng lại hết sức mạnh mẽ và sâu sắc. Khủng hoảng công nghiệp xen kẽ khủng hoảng nông nghiệp và khủng hoảng tài chánh. Sản lượng công nghiệp của Pháp giảm sút 1/3, nông nghiệp giảm 2/5, ngoại thương giảm 3/5, thu nhập quốc dân giảm 1/3. Khủng hoảng ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến ngành công nghiệp nhẹ. 130 xí nghiệp dệt vải bị phá sản trong thời kỳ 1929-1935. Số lượng tơ lụa và len năm 1934 giảm một nửa so với năm 1929. Sản xuất bị thu hẹp đã dẫn đến nạn thất nghiệp. Năm 1935, có trên nửa triệu người thất nghiệp. Những người có việc làm thì tiền lương thực tế của họ bị giảm 30-40%. Không chỉ công nhân, các giai cấp và các tầng lớp khác trong xã hội cũng bị tác động của cuộc khủng hoảng. Một vạn chủ xí nghiệp nhỏ, 10 vạn tiểu thương bị phá sản. Thu nhập của nông dân giảm 2,7 lần. Lúc này, những tổ chức phát xít ở Pháp cũng xuất hiện và tăng cường hoạt động, như tổ chức Thập Tự Lửa, Đảng Đoàn Kết Nước Pháp, Liên minh Những Nhà Tài Chính, Đảng Cộng Sản và Đội Chữ Thập Chiến Đấu. Từ năm 1929 đến năm 1932, các đảng cánh hữu liên tiếp cầm quyền. Chúng đã dung túng cho các phần tử phát xít tự do hoành hành. Trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Pháp kêu gọi nhân dân đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh và đã được hưởng ứng của đông đảo quần chúng. Trong cuộc tuyển cử năm 1932, các chính đảng phái hữu đã thất bại. Các đảng khối tả giành được đa số phiếu và đưa Ariel lên làm thủ tướng. Chính phủ này ký hiệp ước không xâm phạm với Liên Xô tháng 11 năm 1932. Nhưng chính phủ Ariel chỉ tồn tại được 3 tháng. Nước Pháp lại bước vào thời kỳ mất ổn định trong suốt những năm 1933-1934. Các chính phủ nối tiếp nhau bị đổ. Ngày 6 tháng 2 năm 1934, trên 2 vạn phần tử vũ trang trong các tổ chức phát xít biểu tình đòi giải tán quốc hội. Ngay lập tức, 2 vạn rưỡi công nhân Paris xuống đường đấu tranh chống lại bọn phiến loạn. Binh lính cũng tỏ tình đoàn kết với công nhân để bảo vệ chế độ Cộng hòa. Cuộc bạo động phát xít bị dẹp tan. Sau đó, những cuộc đấu tranh chống phát xít nổ ra khắp các địa phương trong cả nước. Đồng thời, Đảng Cộng sản phối hợp với Đảng Xã hội tổ chức bãi công. Tháng 7 năm 1934, hai đảng đã ký kết hiệp nghị về thống nhất hành động chống nguy cơ chủ nghĩa phát xít. Giới cầm quyền nước Pháp đã trút gánh nặng và cuộc khủng hoảng kinh tế lên lưng giai cấp công nhân, nhân dân lao động Pháp và nhân dân các nước thuộc địa. Kinh tế Việt Nam vốn đã bị phụ thuộc nặng nề vào kinh tế Pháp. nay phải gánh chịu hậu quả khủng hoảng ở chính quốc, lại càng suy sụp hơn. Chính quyền thực dân Đông Dương đã thi hành một loạt biện pháp kinh tế tài chính. Chúng rút vốn đầu tư về các ngân hàng Pháp. Năm 1930, rút 50 triệu franc. Năm 1931, rút hơn 100 triệu. Dùng tiền của ngân sách Đông Dương trợ cấp cho các công ty tư bản đang có nguy cơ phá sản. Chúng tăng mức các thứ thuế và có đặt thêm những thứ thuế mới, vân vân. Về nông nghiệp, lúa gạo là sản phẩm chính của Việt Nam bị sụt giá ghê gớm. Năm 1929, giá một tạ gạo hơn 11 đồng. Năm 1930, còn hơn 10 đồng. Năm 1933, còn hơn 3 đồng. Ruộng đất bỏ hoang ngày càng nhiều. Năm 1933, diện tích bỏ hoang tới 370.000 hecta. Công nghiệp khai khoáng cũng bị đình đốn. Vì thế, số than xuất khẩu giảm mạnh. Số lượng than xuất đi các nước tính bằng ngàn tấn. Trung Quốc năm 1931 nhập 504.000 tấn, 1932 nhập 503, 1933 nhập 253. Hương Cảng 1929 nhập 782.000 tấn, 1930 nhập 797.000 tấn, 1931 nhập 138.000 tấn, 1932 nhập 167.000 tấn, 1933 nhập 252.000 tấn. Nhật 1929 nhập 504.000 tấn, 1930 nhập 406.000 tấn, 1931 nhập 436.000 tấn, 1932 nhập 345.000 tấn, 1933 nhập 254.000 tấn. Các nước khác 1929 nhập 19.000 tấn, 1930 nhập 49.000 tấn, 1931 nhập 49.000 tấn, 1932 nhập 15.000 tấn, 1933 nhập 23.000 tấn. Về tài chánh, chính quyền thực dân bắt đồng bạc Đông Dương phá giá. Ngân sách Đông Dương phải chi cho bộ máy thống trị và góp vào quỹ nước Pháp. Năm 1931 chi 77% và trả tiền vay nợ 3,5%. Hậu quả của khủng hoảng kinh tế đã tác động đến tình hình xã hội Việt Nam. 1/3 số công nhân bị thất nghiệp. Riêng miền Bắc, 25.000 công nhân bị sa thải, trong đó 12.000 công nhân ngành mỏ. Những công nhân có việc làm bị giảm lương từ 30 đến 50%. Trong dịp sang Đông Dương tháng 9 năm 1931, nhà báo Pháp André Violet viết lương công nhân không bao giờ vượt quá từ 2 đến 2,5 franc mỗi ngày. Trong các xưởng dệt, ngày làm việc bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đàn ông lương từ 1,75 franc đến 2 franc. Đàn bà từ 1,25 franc đến 1,5 franc. Trẻ em từ 8 đến 10 tuổi được lĩnh 0,75 franc. Tôi được biết ở các đồn điền, và nói riêng là ở các đồn điền trồng cây cao su tại một số vùng khí hậu rất xấu, công nhân phải làm việc từ 15 đến 16 giờ mỗi ngày và được trả từ 1,2 đến 2,2 franc mỗi ngày. Nông dân phải chịu cảnh sưu cao thuế nặng và nạn cho vay nặng lãi. Một suất sưu năm 1929 bằng giá 50 kg gạo thì năm 1932 là 100 kg, năm 1933 là 300 kg. Theo số liệu điều tra của Phòng Canh Nông Bắc Kỳ, trong tháng 5 năm 1934, đời sống của nông dân ở các tỉnh Bắc Giang, Hà Đông, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình rất thấp. Mức thu nhập là 12 xu cho 6 người trong một ngày. Người nông dân phải vay của địa chủ với bất cứ tỷ lệ lãi nào để sống và sau đó phải bán mọi thứ tài sản nghèo nàn của mình. Thậm chí phải bán cả con để nộp sưu thuế và trả nợ. Trong tác phẩm Nông dân đồng bằng Bắc Kỳ, Guru viết, người ta có thể cầm chắc là nông dân sống ở mức cùng cực của đói kém và nghèo khổ. Các tầng lớp lao động khác như tiểu thương, tiểu chủ, thợ thủ công, viên chức, trí thức cũng sống điêu đứng. Địa chủ nhỏ cũng bị sa sút. một số tư sản dân tộc bị phá sản, vỡ nợ. Chính vì thế, mâu thuẫn trong xã hội, nhất là mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Việt Nam với bọn thực dân Pháp thống trị ngày càng gay gắt. Hai La Mã, phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã tác động nặng nề đến nền kinh tế Đông Dương. Nhiều nhà máy, xí nghiệp, đồn điền đã thu hẹp quy mô sản xuất. Hàng vạn công nhân bị sa thải, đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động vô cùng khó khăn, thiên tai xảy ra ở nhiều nơi. Các cuộc bắt bớ, đàn áp của chính quyền thực dân diễn ra trên phạm vi cả nước. Từ năm 1929, hàng nghìn vụ bắt bớ diễn ra ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930, thực dân Pháp đã lập hội đồng đề hình thường trực, đưa hàng loạt chiến sĩ yêu nước lên máy chém. Lòng căm thù của các tầng lớp nhân dân Việt Nam đối với bọn thực dân đế quốc càng sâu sắc thêm. Trong khi đó, sự phát triển của phong trào cách mạng Trung Quốc, Ấn Độ, của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã có ảnh hưởng tích cực đối với phong trào cách mạng Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, sau khi hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng của đảng càng mạnh, tổ chức được thống nhất, cương lĩnh của đảng được xác định rõ ràng, đảng đã nhanh chóng tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Mở đầu là hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân các nhà máy xi măng Hải Phòng, dệt Nam Định, hãng dầu Soconi, nhà bè, Sài Gòn, đồn điền cao su Dầu Tiếng, Thủ Dầu Một, đồn điền cao su Phú Riềng, nhà máy sợi Nam Định, nhà máy xe lửa Dĩ An, nhà máy diêm, nhà máy cưa Bến Thủy, nhà máy Ba Son, khu mỏ Mông Dương. Những cuộc đấu tranh đó là những phát pháo hiệu mở đầu cho cao trào cách mạng mới ở nước ta. Ngoài các cuộc đấu tranh của công nhân, còn có những cuộc đấu tranh của nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.